Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, chương 311, không phải trộm mộ. Là khảo cổ, keng, tầm long phân kim khán triển sơn. Nhất trọng triển thị nhất trọng quan. Nhiệm vụ, đào móc cấp độ sử thi hầm mộ. Khen thưởng, xa hoa gói quà trừng phạt. Không chú, lần này nhiệm vụ đặc thù. Vì lẽ đó ban phát phụ trợ đạo cụ 16 từ âm dương phong thủy bí thuật cầu khải lai. Khảo cổ liền khảo cổ. Tại sao phải nói thành trộm mộ đây? Nói như vậy đi ra ngoài thật không tốt nghe nha. Khi nhận được nhiệm vụ này thời điểm, cầu khải lai ý nghĩ chính là như vậy. Lúc đó hắn cũng nỗ lực để hệ thống thay cái tên gọi. Nhưng là hệ thống từ chối yêu cầu của hắn. Đừng xem, ta cũng không thay đổi được nhiệm vụ này. Không phải, ta không phải muốn cải biến nhiệm vụ này. Chính là thuyết pháp đổi một hồi. Nhiệm vụ nội dung bất biến. Không được, tổng bộ bên kia đặc biệt bàn giao. Nhiệm vụ tên gọi một chữ không thay đổi. Hơn nữa, không chỉ tên gọi không thể thay đổi. Liền ngay cả nhiệm vụ nhân số cũng có hạn chế. Mặt khác còn muốn dùng chuyên môn phương thức. Toàn bộ nhiệm vụ nhiều nhất cũng chỉ có thể có 3 người. Bởi vì tổng bộ nói nhân số quá nhiều rồi không giống trộm mộ. Cái kia nhiệm vụ lần này ngươi còn có thể cho ta cung cấp trợ giúp sao? Có thể, nhiệm vụ này tổng bộ không có nhúng tay. Để chính ta nhìn làm, hẳn là đồng ý để ta cho ngươi thả nước. Cầu khải lai, ta a còng thăng sao ngươi có bị bệnh không? Nhiệm vụ thả nước ngươi mặc kệ, ta cải cái tên ngươi không cho. Ngươi sợ không phải ngày hôm nay không uống thuốc. Cái gì? Cầu khải lai làm sao như thế xoắn suýt tên gọi vấn đề? Có phải là có ép buộc chứng cùng sĩ diện thói hư tật xấu? Cầu khải lai, đánh giám, ngươi xem ta xem có ép buộc chứng sao? Hữu chân đạp lên khác một khối màu đỏ gạch, mặt mũi thứ này bao nhiêu tiền một cân? Ta mới không để ý. Ai nha, ngươi cái kia ánh mắt gì? Có phải là xem thường ta? Hắc nhân ngươi xong xuôi. Bước lên, khảo cổ, lữ trình. Ở trên đường cầu khải lai chặt chẽ tập trung hắc nhân. Ngạch, nhiệm vụ thuyết pháp chỉ có ta một người biết. Chỉ nếu ta nói là khảo cổ, cũng không có vấn đề. Chứ, có điều cái này hắc nhân tư tưởng giác ngộ còn có chờ tăng cao. Ta đều nói rồi là khảo cổ. Hắn lệch nói trộm mộ. Chờ một chút ta liền làm khảo cổ giấy phép lao động đến. Xem ngươi nói thế nào. Gạo nếp, móng lừa đen, chu sa, la bàn, sẻng lạc dương. Những thứ đồ này nên đầy đủ hết. Các ngươi nhìn còn có cái gì hạ xuống không? Đối mặt trên đất một đống lớn vật phẩm. Hắc nhân vẻ mặt vô cùng xoắn suýt. Cẩu ca, người đạo này cụ thấy thế nào cũng giống như trộm mộ. Không giống khảo cổ nha. Người không hiểu không nên nói lung tung. Đây là kiểu mới khảo cổ phương thức. Trang bị đã chuẩn bị đầy đủ hết. Đều mang tới đi. Chúng ta bắt đầu khảo cổ. Hắc nhân cùng Lam Phượng Hoàng. Hai người bắt đầu đem trang bị hướng về trên người thả. Hắc nhân một bên nắm trang bị một bên nói thầm. Móng lửa đen đều có. Không có mỏ kim phù chẳng phải là không đồng bộ. Đúng rồi. Ta chỗ này có 3 cái tiểu mặt dây chuyền. Mới vừa làm ra. Các ngươi mang theo đi. Rất tốt xem. Một bên cầu khải lai đưa tới 2 viên mỏ kim phù. Hắc nhân. Còn nói không phải trộm mộ. Mỏ kim phù đều có. Tiểu tử, ngươi cái kia ánh mắt gì? Ta sẽ nói cho ngươi biết một lần. Này không phải mò kim phù. Đây là ta mới vừa mua phục cổ hình mặt dây chuyền. Dùng ánh mắt tàn nhẫn mà uy hiếp mấy lần sau khi. Hắc nhân rốt cục thỏa hiệp. Được rồi, ta muốn bắt đầu công tác. Trộm, phi, khảo cổ muốn làm chuyện thứ nhất. Chính là xác định mộ thất vị trí. Hệ thống cho vị trí chỉ là đại khái phương vị. Vì lẽ đó hiện tại muốn xem ta tầm long điểm huyệt thuật. Chỉ thấy cầu khải lai lấy ra một cái. Phong thủy la bàn. Sau đó nhìn mặt trên kim chỉ nam. Trong miệng nói lẩm bẩm. Tầm long phân kim khán triển sơn. Nhất trọng triển thị nhất trọng quan. Quan môn nhược hữu thiên trọng tòa. Định hữu vương hầu cư thử gian. Yên tĩnh. Yên tĩnh một cách chết chóc. Cẩu Khải Lai niệm xong hai câu này khẩu quyết sau khi liền đứng sững ở tại chỗ không nhúc nhích. Đối mặt này kỳ quái cử động, Lam Phượng Hoàng hai người đều là đầu óc mơ hồ. Bởi vì bọn họ cũng không biết Cẩu Khải Lai lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Đột nhiên, Lam Phượng Hoàng linh quang lóe lên, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Cẩu ca, người thật sự thi toàn quốc cổ sao?" Cẩu Khải Lai, "Độ, biết, đương nhiên biết, có điều ta không thích làm náo động, cơ hội này liền để cho các ngươi đi." Nói xong, Cẩu Khải Lai đem la bàn cùng một quyển sách ném cho Lam Phượng Hoàng. 16 tự âm dương phong thủy bí thuật. Cẩu ca, cái này chẳng lẽ chính là... Không sai, đây chính là nghe tên trung ngoại nhà khảo cổ học Mạc Kim giáo úy sáng tác ra công tác sao sao. Hơn nữa đây là hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối bảo vệ thật. Mọi người, người không muốn khi chúng ta ngớ ngẩn có được hay không? Quỷ thổi đèn chúng ta xem qua. Này rõ ràng chính là một bản phong thủy thư. Cái quỷ gì công tác sao sao? Xem trong tay hai loại đồ vật, Lam Phượng Hoàng còn có một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ Cẩu ca thật sự không thích làm náo động? Làm Lam Phượng Hoàng mở ra phong thủy bí thuật lúc, nàng rốt cục ý thức được chính mình sai rồi. Sai đặc biệt thái quá. Quyển sách này viết với thanh triều thời kỳ, dùng đại thể đều là chữ phồn thể. Hơn nữa, dấu chấm câu đều không có. Nếu như mình đoán không lầm lời nói, hẳn là Cẩu Khải Lai xem không hiểu. Còn cái kia hai câu khẩu quyết, tính toán cũng là từ phim truyền hình đến trường đến. Lam Phượng Hoàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hướng về Cẩu Khải Lai. Mà Cẩu Khải Lai một cái ánh mắt ném tới. Cẩu Khải Lai, hiểu. Lam Phượng Hoàng, hiểu. Khắc khắc, Cẩu ca nha. Này bản công tác sao sao ảo diệu vô cùng. Ta còn cần một ít thời gian đến nghiên cứu một chút. Như vậy nha, vậy được đi, người chậm rãi nghiên cứu, người tuổi trẻ bây giờ nên đọc thêm nhiều sách, như thế đơn giản công tác sao sao còn muốn nghiên cứu. Cẩu Khải Lai tùy ý chỉ trích một hồi Lam Phượng Hoàng, sau đó liền chắp tay sau lưng đi vào lều vài. Hắc nhân, quyển sách này như thế khó, Cẩu ca thật sự xem hiểu. Phòng trực tiếp, Long Thánh, streamer ngươi lần này cần đến ai mộ nha. Có lớn hay không? Mãnh không mãnh? Mạc Linh Linh nhất, nói một chút chứ. Chúng ta cũng thật thay ngươi trong phân tích diện mộ chủ nhân đến cùng tiến hóa thành một loại. Nào cương thi, Cẩu Khải Lai, người này các ngươi nên tương đối quen thuộc. Tòa này mộ là Vũ Hầu mộ. Mọi người, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, Gia Cát Vũ Hầu. Cái này đặc sắc nha. Nhất quan tượng hồn. Streamer mẹ ngươi sao sao sao? Gia Cát Vũ Hầu một đời anh hào, ngươi lại muốn đi trộm hắn mộ, ngươi lương tâm bị chó ăn rồi. Cẩu Khải Lai nhiệm vụ lần này cũng đã kinh động phòng trực tiếp ẩn núp đã lâu bình xịt. Mạc Linh Linh nhất, khặc khặc, streamer, ngươi đào cái này mộ quả thật có chút quá đáng, ta lần này liền không giúp ngươi. Đối với phòng trực tiếp bình xịt chửi rủa, Cẩu Khải Lai không có đi phản bác, bởi vì trộm mộ chuyện này xác thực khá là thiếu đạo đức. Bất luận ngươi đào ai, nhưng là không có cách nào nha. Hệ thống định nhiệm vụ chính mình cũng không thay đổi được. Tối đa chính mình liền mở ra liếc mắt nhìn, sau đó sẽ đem nó đóng lại. Đóng phòng trực tiếp, Cẩu Khải Lai nằm tiến vào túi ngủ yên tĩnh ngủ. Cái kia bản âm dương phong thủy bí thuật Lam Phượng Hoàng phỏng chừng còn muốn nghiên cứu một quãng thời gian, có điều lại nói ngược lại, tiểu nha đầu này học vấn có thể nha. Những người chữ phồn thể chính hắn một cái thanh khô Akin dung hệ sinh viên tài cao nhìn đau đầu. Nàng lại nhìn hiểu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.